Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 629, Hừng Đông. Rạng sáng 4 giờ nội khoa phòng bệnh rất yên tĩnh, tĩnh có chút dọa người, dù cho đèn huỳnh quang toàn bộ lóe lên cầm hành lang chiếu lên sáng như ban ngày. Dày đặc tiếng bước chân vang lên, đánh vỡ phần này dọa người yên tĩnh. Nhưng cũng bằng thêm khẩn trương cùng lo lắng, Mễ Tử Hiên chạy được y tá đứng liền hô, đại phu kia, thanh âm hắn rất lớn, cơ hồ là hô lên, ghé vào y tá đứng trên mặt bàn đã ngủ Địch Dĩnh trực tiếp bị sợ kêu to một tiếng. Mãnh liệt dương khởi thân thể, khi nàng thấy rõ ràng là Mễ Tử Hiên lập tức tức giận nói, nơi này là bệnh viện, người hô to gọi nhỏ làm gì? Mễ Tử Hiên sắc mặt xanh mét, trong đôi mắt tách ra khiếp người hàn quang lạnh lùng nói. Ta hỏi người đại phu kia, lúc này Mễ Tử Hiên thật sự rất là dọa người. Biểu tình mặc dù không dữ tợn, nhưng trên người tản mát ra từng trận sát khí lại sợ tới mức Địch Dĩnh thân thể nhịn không được run. Một chút, tự động lên đường, đại phu đi, đi gặp xem bệnh trả lại. Còn chưa có trở lại, Mễ Tử Hiên trao mày vội la lên, Tiền Chí Phàm kiểm tra đơn trở lại chưa? Tiền Chí Phàm kiểm tra đơn kỳ thật tại Đặng Nhất Khả đi phòng khám cấp cứu hội trần thời điểm. Kiểm nghiệm khoa liền cho đưa qua, kết quả có chút không đúng, đưa kiểm nghiệm đơn đại phu nhiều lần dặn dò Địch Dĩnh nhanh chóng cho Đặng Nhất Khả gọi điện thoại, để cho hắn hồi đến xem. Nhưng lúc đó đúng lúc là Mễ Tử Hiên cùng Tiền Chí Phàm từ trong phòng bệnh xuất ra đi hút thuốc. Thấy như vậy một màn Địch Dĩnh chắc hẳn phải vậy cho rằng Tiền Chí Phàm không có việc gì. Thật sự có sự tình lời làm sao có thể trả lại chạy đến hút thuốc. Nàng người này lại lười, dứt khoát sẽ không cho phòng khám cấp cứu gọi điện thoại để cho Đặng Nhất Khả trở về. Mà phòng khám cấp cứu bên kia Đặng Nhất Khả gặp đến cái khó giải quyết người bệnh. Bây giờ còn đang cùng vừa gọi tới chủ nhiệm thương lượng như thế nào trị liệu. Kết quả chính là trì hoãn Đặng Nhất Khả bệnh. Địch Dĩnh đánh Mễ Tử Hiên đi đến nội khoa bắt đầu liền xem thường hắn. Cho rằng bất quá là cái không tiền không thế tiểu tử nghèo mà thôi. Lúc này mới lại nhiều lần cùng hắn nói chuyện trong lời nói đâm chọc. Trả lại hờ hững, nhưng bây giờ Mễ Tử Hiên hỏa khí đi lên. Đừng nói nàng nho nhỏ này huyện cấp bệnh viện y tá. Coi như là thị ủy thư ký, cũng không chịu nổi trên người hắn tản mát ra sát khí. Chỉ thấy Địch Dĩnh thay đổi nhan biến sắc nói. Ngoặc kép, tại kia, Mễ Tử Hiên vài bước chạy tới cầm lên vừa nhìn tâm lập tức liền lộp bộp một chút. Xấu. Đặng Nhất Khả nên là cấp tính viêm cơ tim, này có thể quá muốn chết. Hắn đột nhiên một bà nắm chặt Địch Dĩnh cổ áo giận dữ hét. Kiểm tra kết quả trở về vì cái gì không thông báo trách nhiệm bác sĩ. Địch Dĩnh sớm đã bị sợ tới mức mặt không còn chút máu. Thấy được Mễ Tử Hiên muốn ăn thịt người bộ dáng sợ tới mức thiếu chút không có nước tiểu. Sợ Mễ Tử Hiên đánh nàng. Nhanh chóng xạo xạo nói, ta cho rằng không có việc gì, sẽ không kêu đại phu. Mễ Tử Hiên tay kia niết có, cọt kẹt, vang rồi. Địch Dĩnh này nói là tiếng người sao? Nàng cho rằng không có việc gì không thì. Mễ Tử Hiên hận không thể một trường quất chết nàng. Thế nhưng bây giờ không phải là rút nàng thời điểm. Việc cấp bách là nhanh chóng đối với Tiền Chí Phàm tiến hành cấp cứu. Vì vậy buông ra Địch Dĩnh cổ áo nói, lập tức chuẩn bị cứu giúp, nếu như ngươi đặc biệt sao tại dám nói với ta nửa câu nói nhảm. Lão tử đặc biệt sao giết chết ngươi, nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên quay đầu bỏ chạy. Hiện tại Tiền Chí Phàm nguy tại sớm tối, hắn phải giành giật từng giây. Mễ Tử Hiên trở lại phòng bệnh thời điểm Tiền Chí Phàm bờ môi đã thành tím xanh sắc. Hắn bệnh thành như vậy, tự nhiên kinh động Diệp Tư có thể vào bên cạnh bác gái còn có lão thái thái kia. Diệp Tư có thể tại bác gái nâng nhìn xuống giữ Tiền Chí Phàm. lập tức đoán được hắn xuất hiện suy tim. Đang muốn để cho bác gái đi hô đại phu thời điểm Mễ Tử Hiên liền chạy vào. Thấy được Tiền Chí Phàm như vậy, Mễ Tử Hiên một lòng trong chớp mắt chìm đến đáy cốc. Cấp tính viêm cơ tim là so với tâm ngạnh còn đáng sợ hơn bệnh. Tâm ngạnh phát hiện kịp thời tại lập tức cứu chữa vẫn có khả năng đã cứu. Thế nhưng cấp tính viêm cơ tim loại bệnh này phát hiện thời điểm đã muộn. Thậm chí có thể nói tuyệt đại đa số người bệnh bị phát hiện có loại bệnh này lúc sau đã bỏ qua tốt nhất trị liệu thời cơ. Cấp tính viêm cơ tim giai đoạn trước thật dài không có cái gì đặc thù bệnh trạng. Tỉ như Tiền Chí Phàm cũng chính là đột nhiên ngực đau nhức, lòng buồn bực, nghỉ ngơi một chút bệnh trạng liền giảm bớt. Hắn đến bệnh viện thời điểm ngực còn có chút đau nhức. Nhưng cho dù là có bệnh trạng phổ thông điện tâm đồ cũng không có kiểm điều tra ra. Như Tiền Chí Phàm như vậy người bệnh vừa nhìn điện tâm đồ kiểm tra kết quả cũng không có việc gì. Bộ ngực mình cũng chẳng phải đau, thậm chí một chút cũng không đau, nhất định sẽ lựa chọn về nhà. Đồng thời loại bệnh này không phải là thường thấy bệnh, kinh nghiệm thiếu chút bác sĩ căn bản sẽ không nghĩ tới phương diện này. Cũng sẽ để cho người bệnh về nhà nghỉ ngơi, có bệnh trạng lại đến, nhưng sau đó cấp tính viêm cơ tim liền lại đột nhiên bạo phát, dẫn đến nghiêm trọng suy tim, cũng chính là trái tim suy kiệt. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, người bệnh không đợi bệnh viện thì phải chết tại suy tim. Đang là vì cấp tính viêm cơ tim giai đoạn trước bệnh trạng không rõ ràng hóa, thậm chí là không có bệnh trạng, phát bệnh lại đột nhiên mà gấp gáp, cho nên loại bệnh này so với tâm ngạnh còn muốn khó giải quyết. Tiền Chí Phàm kỳ thật là cơ hội tìm được sớm trị liệu. Nhưng cũng là bởi vì Địch Dĩnh không chịu trách nhiệm, phạm lười, bỏ qua tốt nhất trị liệu thời cơ. Cho dù là Mễ Tử Hiên lúc này nội tâm cũng không nhiều lắm nắm chắc cứu sống hắn. Thật sự là hắn bệnh quá khó giải quyết. Càng bỏ qua tốt nhất trị liệu thời cơ, Mễ Tử Hiên thầm hận tại sao mình vừa rồi đi tìm Đặng Nhất Khả khả thi sau không có nhiều kiên trì. Một chút, nếu như mình kiên trì, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng hiện tại cũng không phải hối hận thời điểm Mễ Tử Hiên lập tức đối với sợ tới mức mặt không. Còn chút máu Địch Dĩnh nói, lập tức hấp dưỡng, trong vòng 5 phút đồng hồ tĩnh mạch cho Địa Cao Tân. Thuốc trợ tim, một chút nào khác, chuẩn bị hô hấp cơ, khí quản chọc vào quản. Địch Dĩnh lúc này chẳng những bị Mễ Tử Hiên dọa hỏng. Khi nàng phụ giúp xe cấp cứu lúc đi vào sau thấy được Tiền Chí Phàm cái dạng này cũng là dọa hỏng. Nàng rất rõ ràng là bởi vì chính mình sai lầm mới đưa đến Tiền Chí Phàm cái dạng này. Nếu như hắn có cái không hay xảy ra, gia thuộc người nhà có thể buông tha nàng. Bệnh viện có thể buông tha nàng. Cho nên trong khoảnh khắc liền dọa xuất một thân mồ hôi lạnh. Không chút nghĩ ngợi liền chạy ra khỏi đi tìm người. Nhìn xem nàng bóng lưng, Mễ Tử Hiên nội tâm mắng to nữ nhân này chính là người ngu ngốc. Thật không biết như thế nào lên làm y tá. Hiện tại nàng muốn làm là xây dựng tĩnh mạch thông đạo cho Địa Cao Tân, mà không phải ra ngoài tìm người. Lúc này Tiền Chí Phàm nguy tại sớm tối, Mễ Tử Hiên cũng không có thời gian tại cầm kia vụng về Địch Dĩnh hô trở về. Cứu giúp xe đã đẩy đi tới. Bên trong có tương ứng dược vật, hắn lập tức đi qua lấy ra chất lỏng phi mau đưa Tiền Chí Phàm chuyển đi. Thêm một chút nào khắc, Địa Cao Tân lập tức lại chạy ra đi lấy tâm điện giám hộ dụng cụ. Đường Mễ Tử Hiên đều trả thù lao Chí Phàm để tâm điện giám hộ thời điểm Địch Dĩnh mới phụ giúp hô hấp cơ chạy qua. Đúng vào lúc này tâm điện giám hộ vang lên dồn dập mà chói tai tiếng cảnh báo. Điện tâm đồ đột nhiên xuất hiện thẳng tắp, ý vị này là Tiền Chí Phàm tâm bẩn ngừng nhảy. Mễ Tử Hiên lập tức đi qua bắt đầu trả thù lao Chí Phàm làm tay không tim phổi phục hồi. Hắn từng cái án lấy, trong miệng trả lại nói, lão Tiền ngươi tỉnh, trời sắp sáng, ngươi không phải là còn muốn đi thấy nàng sao? Ngươi không phải là trả lại có rất nhiều lời muốn nói với nàng sao? Tỉnh a, tỉnh. Diệp Tư nhưng lúc này đã nhắm mắt lại. Nàng rất rõ ràng loại này đột nhiên phát tính suy tim rất khó cứu giúp qua. Đồng thời nàng đã đoán được mất đi tim đập nam nhân hẳn là phải cấp tính viêm cơ tim mới có thể dẫn đến đột phát suy tim. Trong lòng của hắn suy kiệt là trái tim bên trong virus dẫn đến. Cho nên cho dù Mễ Tử Hiên liên tục cho hắn làm tay không tim phổi phục hồi, virus không đi trừ, trái tim của hắn cũng rất khó khôi phục nhảy lên. Cấp tính viêm cơ tim cứu giúp tỷ lệ thấp, nguyên nhân ở nơi này. Phát hiện muộn, không thể dùng thuốc kịp thời tiêu diệt trái tim bên trong virus. Tận khả năng khôi phục trái tim công năng. Một khi phát bệnh chính là rất nghiêm trọng, nội tâm suy kiệt. Cứu giúp thành công tỷ lệ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Tiền Chí Phàm mở hai mắt ra sáng bóng bắt đầu ảm đạm hạ xuống. Hai giọt nước mắt theo hắn khóe mắt chậm rãi trượt xuống. Hắn tay trái dùng sức nắm bắt một cái cũ kỹ kèn harmonica. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tiền Chí Phàm thân thể có chút run rẩy hô. Lão Tiền, ngươi đặc biệt sao? Tỉnh a, ngươi không muốn gặp nàng. Ngươi đứng lên cho ta. Diệp Tư có thể vươn tay kéo kéo Mễ Tử Hiên nói. Hắn không được. Mễ Tử Hiên đột nhiên nghiêng đầu cùng một cái mất đi lý trí giống như dã thú giận. Dữ hét, ai nói hắn không được? Hắn hội hào, hắn còn muốn đi thấy nàng. Hắn không thể chết được. Ở đây người không ai so với Mễ Tử Hiên lý giải Tiền Chí Phàm. Bởi vì không sai biệt lắm sự tình hắn cũng trải qua. Chỉ bất quá Tiền Chí Phàm 27 năm sau còn có cơ hội nhìn thấy nàng. Thế nhưng Mễ Tử Hiên từ kia một tiếng chói tai sắp xếp gọn gàng âm thanh mặc kệ đều bao nhiêu năm. Cũng khó có khả năng tại nhìn thấy nàng. Hắn không muốn làm cho Tiền Chí Phàm cùng trong lòng của hắn nàng bố chính mình cùng nàng theo gót. Hắn hy vọng Tiền Chí Phàm có thể đứng lên đi gặp nàng. Đem nàng tuôn ra vào trong ngực. Cùng hắn dắt tay đến già. Hắn không muốn chính mình tiếc nuối xuất hiện ở Tiền Chí Phàm trên người. Lúc này Mễ Tử Hiên đã có chút mất đi lý trí. Hắn liên tục tại cứu giúp Tiền Chí Phàm. Thế nhưng Tiền Chí Phàm thân thể đang tại dần dần trở nên băng lãnh. Bất chi bất giác một luồng dương quang lặng lẽ từ ngoài cửa sổ tham tiến. Hừng đông, Mễ Tử Hiên lúc này sớm đã là đầu đầy mồ hôi. Hắn ăn mặc khí thô đột nhiên một cước cầm cứu giúp xe bị đá cao cao bay lên. Bên trên sở hữu dược phẩm khóc như mưa ngã đầy đất địa. Thời điểm này Mễ Tử Hiên mới phát hiện bên cạnh hắn không riêng có Diệp Tư nhưng những này người. Còn có Đặng Nhất Khả và mấy người mặc bạch áo khoác ngoài người. Lúc này bọn họ đều sắc mặt tái nhợt nhìn xem Mễ Tử Hiên đại khí cũng không dám thở gấp. Kỳ thật bọn họ đã sớm đến, nhưng cũng không dám quấy rầy Mễ Tử Hiên cứu Tiền Chí Phàm. Thật sự là Mễ Tử Hiên bộ dáng quá dọa người. Địch Dĩnh sớm đã sợ đến mặt không còn chút máu co lại đến góc tường. Mễ Tử Hiên mặt không biểu tình nhìn xem những người này. Một lúc lâu sau hắn chậm rãi xoay người nhìn xem đã sớm không có sinh mệnh khí tức Tiền Chí Phàm. Hắn vươn tay xoa Tiền Chí Phàm ánh mắt nhỏ giọng nói. Ta đại ngươi đi gặp nàng. Ngươi yên tâm đi. Nói đến đây tay chậm rãi rời xuống. Tiền Chí Phàm mở mắt ra theo Mễ Tử Hiên rời xuống tay chậm rãi nhắm lại. Trên mặt còn có hai đạo vệt nước mắt. Mễ Tử Hiên đưa tay từ trong tay hắn cầm qua cái kia kèn harmonica cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Hắn móc ra một điếu thuốc nhen nhóm hung hăng hấp một ngụm. Một giây sau đột nhiên nhìn về phía Địch Dĩnh. Thanh âm băng lãnh có không có mảy may nhân loại cảm tình. Ngươi hội trả giá lớn. Ta cam đoan. Đơn giản một câu sợ tới mức Địch Dĩnh lại trực tiếp cùng một đoàn thịt nhão co quắp. Trên mặt đất, Đặng Nhất Khả nhưng những này người tự phát để cho qua một bên cho mặt không biểu tình Mễ Tử Hiên. Nhường đường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.